Chương 384, 384, cái này lao không muốn mặt. Nói lên loại kia hoa cùng mình người bạn kia, cô gái trở nên thao thao bất tuyệt, cảm xúc cùng thanh âm tựa hồ cu nở dê rất ngại cứng. Bằng hữu của nàng thật sự rất ít, kỳ thật trông coi dạng này một cửa tiệm, nàng rất tịch mịch, cho nên mỗi đến một người khách nhân, nàng đều hy vọng mình có thể cùng khách nhân hảo hảo ở chung, hy vọng mỗi một người khách nhân đều có thể tại mình trong tiểu điếm tìm tơ ý hài lòng, hợp mình tâm ý tiểu lễ vật. Dạng này, nàng cu nở dê sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nguyên lai là dạng này, sách này ký thật sự thật xinh đẹp, ngươi thật sự là khéo tay, những sách này ký ta muốn lấy hết, bao nhiêu tiền. Linh Hoàn Tâm nghe được cô gái, không nhịn được thản nhiên mở miệng. Vô luận cuối cùng tuyển không chọn cái này làm lễ vật, Linh Hoàn Tâm đều muốn đem những này phiếu tên sách mua về, hảo hảo chân tàng. Đây là một nữ hài nhi tâm huyết cùng tâm ý mà lại, những sách này ký xác thực độc đáo mà xinh đẹp. Cô gái nghe được Linh Hoàn Tâm, rất vui vẻ, trả lại cho nàng một cái chiết khấu. Đây coi như là một cái tất cả đều vui vẻ mua bán. Từ cái kia nhà tiểu điếm bên trong lúc đi ra, Ninh Hoan Tâm tâm tình cũng không sai. Mặc dù mua tất cả phiếu tên sách, nhưng là trang phiếu tên sách hộp cũng không phải rất lớn, chủ cửa hàng cô gái còn cho Ninh Hoan Tâm tìm một cái xinh đẹp sắc tay. Ninh Hoan Tâm mang theo sắc tay trên đường tiếp tục đi dạo. Đi đến Tĩnh Tư Thư Thành cửa chính thời điểm, đột nhiên ngây ra một lúc. Nàng giống như thấy được Du Diệp. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, lập tức bước nhanh tiến vào Thư Thành. Bất quá hôm nay Thư Thành bên trong đọc sách rất nhiều người, Ninh Hoan Tâm lầu trên lầu dưới tìm thật lâu cù nở dê không thấy được Du Diệp bóng dáng. Chẳng lẽ là mình nhìn sai lầm rồi sao? Ninh Hoan Tâm chính chần chờ đâu, đột nhiên cảm thấy một chút khí tức quen thuộc, nàng đống nhiên quay đầu, liền thấy Du Diệp lén lút tránh tại một cái giá sách sau hướng về phía mình khoát tay. Làm sao làm cùng tên trộm đồng dạng a? Ninh Hoan Tâm bước nhanh hướng về phía Du Diệp đi tới. Du Diệp kéo lại Ninh Hoan Tâm, đem một vật nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay. Là công ngụ thẻ ra vào. Ninh Hoan Tâm không rõ ràng cho lắm nhìn xem Du Diệp, ngươi cho ta chung cư thẻ ra vào làm gì? Đây là ta thẻ ra vào, ngươi không có bị cái kia Lý Sùng Chân hoài nghi a? Du Diệp một mặt khẩn trương nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm một mặt không khỏi. Hắn hoài nghi ta cái gì? Hắn là cảnh sát làm sao cảm giác Du Diệp giống như rất sợ hai nam nhân kia? Không không không, hắn có thể so sánh cảnh sát kinh khủng nhiều. Nghe nói qua phần tư khu nở dê bô a, hắn so phần tư khu nở dê bô còn đáng sợ hơn, cho nên ngươi nhất định phải cách xa hắn một chút, tuyệt đối không nên bị hắn bề ngoài mê hoặc. Du Diệp vẻ mặt thành thật nghiêm túc cùng Ninh Hoan Tâm nói nhỏ. Thế nhưng là hắn nói hắn là lão công ngươi. Ninh Hoan Tâm đi lòng vòng trong tay thẻ ra vào, nhàn nhạt ném ra một cái bom. Cái gì? Du Diệp không nhịn được mở to hai mắt nhìn, âm thầm nói thầm lấy. Cái này lão không muốn mặt ân nghe được Du Diệp ở đâu nói nhỏ, Ninh Hoan Tâm có chu tờ kinh ngạc nhìn nàng một chút, chẳng lẽ hắn không phải lão công ngươi? Ta vẫn là hắn cô nãi nãi đâu? Du Diệp tức hổn hển khẽ nguyền rủa một câu. Xem ra lần này nàng là thật sự bị chọc tới. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ là Du Diệp, ngươi cho ta thẻ ra vào, chẳng lẽ là muốn để ta đi nhà ngươi giúp ngươi cầm vật gì không? Ninh Hoan Tâm một mực rất thông minh. Đã Lý Sùng Chân không phải Du Diệp lão công, nhưng lại một mực bá chiếm Du Diệp phòng ở, nhất định là liệu định Du Diệp sẽ còn trở lại. Nói cách khác nhà kia bên trong, hẳn là có đối với Du Diệp phi thường vô cùng trọng yếu đồ vật. Nguyệt phiếu tăng thêm á á đát.